Kiều Kiều Sư Nương, chương 465, Văn Xương Công Chúa, Khóc Chuyện audio.com. Hoàng đế bên người có 8 gã thị nữ. Đây là tân điều đến cung nữ. Phân biệt là Nguyên San, Nguyên Giao, Nguyên Mạn, Nguyên Xuân, Nguyên Dung, Nguyên Nhị, Nguyên Ngọc, Nguyên Phỉ, các nàng thân phận đặc thù. Bởi vì là hầu hạ hoàng thượng cung nữ. Bởi vậy cứ việc quan hàm không lớn. Nhưng có thể sai sử toàn tẩm cung thái giám cung nữ. Địa vị xa ở bình thường cung nữ phía trên, ngay cả trưởng sự thái giám đối với các nàng đều lễ nhượng 3 phần. Có thể bị tuyển ra thị hầu hoàng đế cung nữ, người người đều là xinh đẹp như hoa, thiện người am hiểu ý, đều là mỹ nữ trung mỹ nữ. Còn thân phụ sứ hoàng đế khôi phục sinh cơ đặc thù sứ mệnh, cũng chính là phụng chỉ câu dẫn hoàng đế. Hoàng Thái Hậu từng hướng hầu hạ hoàng thượng cung nữ ám chỉ. Người nào làm cho hoàng đế trọng trấn hùng phong, liền sắc phong người nào vì phi tử, chúng bọn thị nữ hầu hạ hoàng đế ở Long Tháp thượng ngủ ngon. Liền rời khỏi phòng ngủ, chỉ để lại đến phiên đêm nay trực đêm Nguyên Giao nha đầu. Nguyên Giao một bên giải cái màn giường, một bên ôn nhu hỏi hoàng đế, vạn tuế gia, minh thần tưởng bao lâu rời giường. Lăng Phong còn không quá rõ ràng nét nổi hướng hàng ngày thói quen. Nhanh nhớ nhiều lời nhiều sai nguyên tắc, không đáp hỏi lại, sáng mai, Minh Nhi, là cái gì ngày, muốn thượng triều sao, Nguyên Giao nói, vạn tuế gia hôm nay thượng quá hướng, ngày mai có thể không hơn hướng, tốt nhất vãn chút đứng lên, vạn tuế gia trên người có thương tích, bảo trọng long thể so với cái gì đều trọng yếu. Lăng Phong liền hàm hàm hồ hồ nói. Vậy vãn chút đứng lên. Nguyên Giao thúy thanh ứng. Buông ti đoạn cái màn giường. Liền ở bên cạnh bàn tọa hạ. Cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Lăng Phong thế này mới hiểu được các nàng theo như lời trực đêm. Chính là ở hoàng đế bên cạnh trực đêm. Hảo sứ hoàng đế bất luận nửa đêm khi nào tỉnh lại. Trong phòng đều có nhân. Muốn uống trà yếu đi tiểu hoặc là muốn cái gì, chỉ cần khinh gọi một tiếng, liền có nhân tùy thời thị hầu. Lăng Phong lẳng lặng nằm, đến bây giờ còn có điểm không thể tin được chính mình thật sự trở thành hoàng đế. Hôm nay còn tại Hoa Sơn đỉnh cùng Hoàng Thái Hậu triền miên phong lưu. Ngắn ngủn vài cái canh giờ sau, Kỵ Tiên Hạc đến kinh thành, chính mình cư nhiên âm kém Dương Sai thành quân Lâm Thiên Hạ ngôi cửu mũ. Hắn có loại tựa như ảo mộng cảm giác, giống nhau thân ở một cái tốt đẹp tươi đẹp cảnh trong mơ bên trong. Đêm nay đã trải qua nhiều lắm chuyện, Lăng Phong sớm là thể xác và tinh thần câu bí. Trong lúc miên man suy nghĩ, bất chi bất giác nặng nề ngủ, vạn tuế gia, tỉnh tỉnh, nên rời giường, chấm, Lăng Phong mơ mơ màng màng trung cấp thị nữ nhẹ nhàng tỉnh lại. Mở ra mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, xem mắt ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài tựa hồ hừng đông còn không có bao lâu. Thái dương cũng không dâng lên đến, hắn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thở phì phì nói, không phải nói hảo vãn chút lên sao, hiện tại là cái gì canh giờ a? Nguyên Giao vừa nghe. Hạnh mục mở lão đại, nói, hiện tại đều giờ thiên canh ba. Còn không vãn a, nếu vào chiều sớm ngày, không đến giờ mẹo nên rời giường. Lăng Phong chợt cả kinh, lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, nội tâm cười khổ, này hoàng đế không tốt làm a, khởi thật đúng là mẹ nó sớm. Hắn thoáng vừa chuyển niệm, liền có nói từ, cười nói, chấm trên người mang thương sao, đương nhiên nếu, vãn, một ít rời giường lạp, cố ý đem vãn tự nói được thật mạnh. Ác, nô tỳ biết sai rồi, Nguyên Giao lẩm bẩm nói, nhưng là bọn tỷ muội đều ở bên ngoài đợi một cái lâu ngày thân. Làm cho các nàng tiến vào, Lăng Phong nói xong, thôi bị dựng lên, Nguyên Giao khinh gọi một tiếng, mặt khác bốn bên người thị nữ lần lượt vén rèm vào phòng. Cùng nhau hầu hạ hoàng đế Lăng Phong thay quần áo rửa mặt. Lăng Phong bình sinh đầu một hồi hưởng thụ hoàng đế đãi ngộ tư vị. 8 người vây quanh hắn tận tâm hầu hạ, hắn nâng nâng thủ, một tầng tầng rườm ra quần áo còn có nhân cấp mặc vào. ngưỡng ngưỡng mạt, còn có nhân lấy tối mềm mại khăn lụa vì hắn chả lau mặt mạt. Trương há mồm, còn có nhân chọn chút bột đánh răng đồ ở hắn nha thượng. Sau đó dùng tiểu ngón tay ngọc vì hắn đánh răng, dù là lấy Lăng Phong giày ra mạt, đều thấy có chút băn khoăn. Nguyên Xuân cầm lấy ngọc sơ dục vì hoàng đế chải vuốt sợi tóc khi, thấy hắn trên đầu chỉ phải tấc dư trưởng tóc ngắn khi, sừng sốt, chợt hé miệng cười trộm. Bởi vậy, bọn thị nữ đều thấy, ngươi thôi ta táng, khanh khách cách che miệng cười duyên không thôi. Lăng Phong vừa tức giận vừa tức giận, đối với này đàn hồn nhiên cô gái, lại không thể thật sao bày ra hoàng đế uy nghiêm đe dọa các nàng. Nếu như vậy kém cỏi, hắn coi như cái nam nhân sao? Rửa mặt chải đầu xong, Lăng Phong tùy các nàng đi ra phòng ngủ. Ở bàn ăn tiền tọa hạ, Nguyên Giao phân phó dưới thái giám một tiếng, truyền lệnh, chỉ chốc lát sau công phu, thúy tay áo cung nữ nối đuôi nhau mà vào. Các màu sơn chân hải vị lưu thủy giới bưng lên, kim chản ngọc bàn, thủy bộ tạp trần, mọi thứ sắc hương vị câu toàn, hết sức tinh xảo. Hơn 10 nói đồ ăn sắp xếp tràn đầy một bàn, Lăng Phong xem ngón trỏ đại động, này tính đồ ăn sáng coi như ngọ thiện, những lời này suýt nữa thốt ra mà ra, lại cấp nuốt trở vào. Hắn nay học ngoan, không rõ cũng không mở miệng hỏi. Năm thị nữ vây quanh ở cái bàn giữ, một tay trì ngọc điệp, một tay lấy cốt khoái, chỉ cần hoàng đế nhiều xem thế nào nói đồ ăn liếc mắt một cái. Cách đồ ăn gần nhất thị nữ liền hiệp nhất chiếc đũa đến trước mặt hắn trong bát. Chu đáo không phản đối. Lăng Phong chưa bao giờ bị nhân như vậy thị hầu quá. Cảm thấy ăn không tiêu. Này hoàng đế thật sự là thoải mái. Hắn ánh mắt phiêu đến chỗ nào. Chỗ nào bàn lý đồ ăn liền hiệp đến trước mặt. Trong nháy mắt trước mặt chén nhỏ đều trang đầy. Trong lúc nhất thời rất có chân tay luống cuống cảm giác. Nguyên Giao bát nữ khanh khách một trận thúy cười. Nguyên San cười nói, vạn tuế ra hôm nay có điểm tử la lạ. Lăng Phong trong lòng âm thầm dùng mình, trắng nàng liếc mắt một cái. Nói, chấm tối hôm qua bị thương, mất máu, này đây hôm nay cảm thấy trong bụng trống trơn, khẩu vị đặc biệt hảo. Bát nữ nghe xong một mảnh hoan hô, líu ríu nói, kia vạn tuế ra liền ăn nhiều một chút. Ăn nhiều long thể hảo mau, chờ thái hậu hồi cung khi, thấy vạn tuế gia sinh long hoạt hổ bộ dáng, cần phải cao hứng hỏng rồi, ngay cả một bên thị hầu các cũng nhân cơ hội thấu thú. Thoáng chốc trong lúc đó Cát Tường nói không dứt bên tai. Lăng Phong nghĩ rằng, hoàng thái hậu không tiên hạ kỵ, muốn từ Hoa Sơn trở lại kinh thành, không mười thiên nửa tháng, ta xem nàng là không về được. Giờ phút này chính mình nhấm nháp ngự trù tỉ mỉ phanh chế mỹ vị món ngon. Chung quanh bát nữ lúng đồng tiền như hoa, kiều diệm ướt át, tú sắc khả cơm, toàn bộ tẩm cung mọi người lực chú ý đều ở chính mình trên người. Thật cẩn thận thị hầu, chỉ e hoàng đế có cái gì bất khoái, quả nhiên là nhất hô bà ứng, nhân sinh đến tận đây, thẳng làm cho hắn sinh ra không biết nay tịch gì tịch cảm giác. Thiện sau, Lăng Phong làm cho tiểu thù mang chính mình ở cung thành đi một chút. Quen thuộc, hắn phân phó các không cần đi theo. Liền cùng tiểu thù một mình ra tẩm cung. Hoàng đế kiêm ham chơi hiếu động. Xuất môn hơn nữa không vui bên cạnh nhất đại bang tử nhân nhìn chằm chằm. Thường xuyên cùng hắn ở phía sau trong cung xuất quỷ nhập thần. Các sớm là tập mãi thành thói quen. Tối hôm qua Lăng Phong vội vàng tới cứu nhân, không thấy rõ sở hoàng cung, hiện tại xem ra hoàng cung không phải khí phái là có thể hình dung. Lồng lộng cung điện rộng rãi tráng lệ, muôn hình vạn trạng, các tạ đình lâu, giao thai lãng uyển, lưu hồng xanh, xa hoa, hết sức lịch sự tao nhã, khắp nơi nhiều loại hoa giống như cẩm, khúc kính thông u, chim quý thú lạ dương thẳng kỳ hoa dị thảo bên trong. Vĩ vĩ màu lân lưu luyến xanh biếc viên hà dưới, không khí gian tràn đầy thản nhiên hương, như thi như hòa, tiểu thù cung thắt lưng nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn phía sau. Một mặt nói liên miên cằn nhằn hướng Lăng Phong nhỏ giọng giảng giải các nơi danh. các nơi chú ý cùng với một ít phải chú ý chuyện hạng. Lăng Phong nhất nhất dụng tâm ghi nhớ, đi qua ở phía sau cung, nếu cung nữ không biết hoàng thượng đến, sẽ gặp Líu Díu Thanh Thùy nói chuyện, từng trận oanh thanh yến ngữ. Lăng Phong rất nhiều thời điểm đều từ một nơi bí mật gần đó quan khán. Hậu cung Lý không ít cung Nga lui tới, một đám thân tơ lụa, váy dài duệ, châu kế hoàn tấn, xa xa vọng chi, coi như thân ở giao trì tiên cảnh, làm cho Lăng Phong tim đập thình thịch. Nếu cung nữ thấy Lăng Phong lại đây, liền vội vàng né qua bên đường, trong suốt quỷ gối, cung y đủ mọi màu sắc, rực rỡ sáng lạn, giống nhau hoa tươi phụ đầy đường. Lăng Phong âm thầm cảm thán không thôi, làm hoàng đế không chỉ có tay cầm thiên hạ sinh sát quyền to, còn tọa ủng thiên hạ tuyệt sắc mỹ nữ, suốt ngày miên hoa nằm liễu, hàng đêm đều động phòng, quả thực liền mẹ nó thân tiên ngày. Điện trang sức điêu lũ công lệ, sức lấy hoàng kim, hội lấy nhiều màu, đình trụ dùng sơn son bàn long, mỏ diều hâu dùng lưu kim, cửa sổ dùng tơ lụa dán vách, vách tường dùng nhũ kim loại màu họa, thủ đá cẩm thạch phô, hết sức xa hoa, gọi người trố mắt. Bỗng nhiên, siêu, một tiếng, một chi vũ tên phá không bay tới, chính bắn chúng bên cạnh ao nhất trích tiên hạc bi lệ một tiếng, rơi vào trong ao dẫy dụa vài cái sẽ không động, trên đời lại có nhân dám can đảm ở hoàng cung săn thú. Lăng Phong nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nhất thời chuyển bất quá loan đến, tiểu thù sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, không tốt, là Văn Xương công chúa, nàng đến đây, hoàng thượng trăm ngàn để ý tận lực ít nhất nói. Nàng so với thái hậu còn nguy hiểm. Văn Xương công chúa, Lăng Phong lăng nói, trẫm không phải chỉ có một Chiêu Dương công chúa thì tỷ sao? Tiểu thù nói, hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa nãi hoàng thái hậu sở sinh, cùng hoàng thượng là cùng nhất mẫu hậu, mà Văn Xương công chúa là tuệ chân hoàng rất phi sở sinh. So với hoàng thượng tiểu nhất tuổi, là tiên đế tối sủng hạnh công chúa, nàng bình thường thích nhất cùng hoàng thượng cùng nhau chơi. Nga, thì ra là thế, Lăng Phong cảm thán một câu, nghĩ rằng tiên đế như vậy phi tử, này hoàng tử công chúa hơn, cũng là bình thường chuyện tình, duy nhất làm cho chính mình khó chịu, là không biết như thế nào phân biệt này đó công chúa nhóm. Vạn nhất chính mình nói sai hoặc là làm sai cái gì, kia đã có thể tiết lộ bí mật, xem ra làm bộ mất trí nhớ, cái gì cũng không biết là ổn thỏa nhất biện pháp. Lúc này chỉ nghe đốc đốc thanh thùy tiếng chân vang lên. Bụi hoa sau phi ra nhất trích cả vật thể tuyết trắng mã. Lập tức ngồi một cái cô gái, tuổi bất quá 16-17 tuổi, cầm trong tay cung tiễn, thấy nàng thân huyền điêu ra đoàn cừu, trên vai là màu đỏ tươi hỏa hồ áo choàng, đỉnh đầu tuyết trắng mũ trùm đầu cái đầu đầy mái tóc. Tính trẻ con chưa thoát, tràn đầy thiên chân vô tà tươi cười. Kiều hàm trên mặt trong trắng lộ hồng, quỳnh mũi đàn khẩu, xỉ như hồ tê, lĩnh như ấu trùng thiên nghiêu, mặt mày như họa, tựa như tinh xảo tiểu tử nhân dường như mỹ nghiên. Xem nàng cưỡi ở trên lưng ngựa giá thức, đổ rất giống đem chính mình trở thành tung hoành sa trường kỵ binh. Văn Xương công chúa mang theo một chuỗi chuông bạc bàn tiếng cười cưỡi lộc chạy vội tới bên cạnh ao. Thân dài tiểu man dày chọn phiên tiên hạc tử thi nhìn. Chúng, bắn chúng, các ngươi đều đến xem. Bản công chúa nãi thần tiễn thủ. Bách phát bách chúng, khanh khách lạc, hoan hô một tiếng, tự cố tự cười duyên không chỉ. Nàng đảo mắt nhìn thấy một bên Lăng Phong hai người, liền thúc ngựa chạy tới. Thúy Thanh cười nói, hoàng đế ca ca, hảo một trận tử không phát hiện ngươi. Nghe nói ngươi được hai kiện hiếm lạ bảo bối, như thế nào cũng không cấp Lâm Lâm ngoạn lạc, hảo chán ghét ác, nói xong, liền quyết nổi lên phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn nhi. Lăng Phong căn bản sẽ không hiểu được nàng nói hai kiện bảo bối là cái gì này nọ. Chỉ phải xấu hổ ở sừng sờ ở đương trường, may mắn bên cạnh tiểu thu tiếp nhận nói cha, tươi cười nói, công chúa có điều không biết. Kia hai kiện tiểu ngoạn ý cũng không phải cái gì thứ tốt. Vạn tuế ra không ngoạn hai ngày liền đâu một bên. Văn Xương công chúa nếu tưởng ngoạn, hồi đầu nô tài nhân đưa đi qua. Lăng Phong gật gật đầu, mở lời nói, đúng vậy, Văn Xương ngươi thật sự thích, trẫm liền sai người cho ngươi đưa đi. Văn Xương công chúa nhìn sang hắn, tươi cười tiệm liễm, chớp chớp ngập nước mắt to, ngạc nhiên nói, "Si, hôm nay hoàng đế ca ca thoạt nhìn như thế nào là lạ." Lăng Phong trong lòng rùng mình, tiểu thư không hổ là hảo giúp đỡ. Nói, "Hồi bẩm công chúa, Vạn Tuế gia tối hôm qua bị thương, cho nên," lời còn chưa dứt, Văn Xương công chúa không nói hai lời một cước đá đi qua. Cả giận nói, cút ngay, nô tài chết bầm, nào có nói chuyện với ngươi phần, đem đổ lên một bên, vây quanh Lăng Phong đã khởi chuyển đến, nhẹ nhàng cắn tay trái ngón trỏ, nghiêng đầu đối hắn từ trên xuống dưới đánh giá, Lăng Phong một lòng nhi run rẩy cơ hồ nhắc tới cổ họng mắt. Ngực lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng, Văn Xương công chúa bỗng nhiên hoảng đến trước mặt hắn. Nhất trích tiêm tiêm nõn nà dường như ngón tay ngọc cơ hồ điểm đến hắn cái mũi thượng. Lớn tiếng nói, ngươi không phải hoàng đế ca ca, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, Văn Xương công chúa bọn nha hoàn thở hồng hộc chạy tới. Các nàng yếu đuổi kịp cưỡi ở trên lưng ngựa Văn Xương công chúa tuyệt đối không phải kiện thoải mái chuyện. Một cái hay mệt quá, phát hiện hoàng đế lúc này, lại vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Lăng Phong cái khó ló cái khôn, hướng Văn Xương công chúa hổ nghiêm mặt nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có khác không nói bừa, Phạm Húy kiêng kỵ vui đùa về sau không được ngươi loạn khai. Quay đầu hướng bọn nha hoàn quát, các ngươi này đó xuẩn chân như thế nào chiếu khán Văn Xương công chúa. Cung tiễn cũng là hảo ngoạn sao, nếu không có một lưu ý thương đến Văn Xương công chúa chính mình thiên kim thân thể làm. Các ngươi đảm đương được rất tốt sao? Còn thất thần làm gì? Bất khoái đưa Văn Xương công chúa hồi cung. Công chúa bọn nha hoàn bị hoàng đế một chút la dày. Thẳng sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Hắn nói một câu các nàng liền khái một cái đầu cùng kêu lên xưng là. Thẳng đến hắn nói xong. Vội vàng bò lên thân ủng trụ Văn Xương công chúa. Hống nàng hồi phủ, Lăng Phong hướng tiểu thù nháy mắt. Hai người xoay người bước đi, các ngươi lớn mật, buông, hắn không phải hoàng đế ca ca, giả hóa, không cần đi, mặt sau truyền đến Văn Xương công chúa hét lớn kêu to thanh âm. Lăng Phong nào dám hồi đầu, bước nhanh xuyên qua mấy trọng sân, mới vừa rồi kinh hồn phủ định, thật vất vả nghĩ đến thoát khỏi kia nha đầu, liền vào lúc này, mặt sau tiếng chân đột nhiên vang, siêu, nhất tên bắn lại đây. Tự Lăng Phong mặt sườn bay qua, hiểm chi lại hiểm, hắn hù một lòng cơ hồ bay ra cổ họng mắt, giả hóa, ăn ta nhất tên, hoàng đế ca ca đi đâu vậy? Nói, Lăng Phong cái này không nghĩ cùng nàng đấu, bất chấp tất cả xoay người bỏ chạy, Văn Xương công chúa liền kỵ mã ở phía sau theo đuổi không bỏ. Một mặt dương cung cài tên, nhất tên hướng hắn vọt tới. Của nàng đặc chế khéo léo cung tiễn uy lực tuy có hạn. Xa không thể đồng chân chính cung tiễn so sánh với. Hơn nữa Lăng Phong lại há có thể làm cho nàng bắn trúng. Nếu không phải không nghĩ bị nàng hoài nghi. Đã sớm phi túng rời đi. Lăng Phong ở hoa thạch gian loạn bôn. Không dám chạy thẳng tắp. Quay đầu nhìn lên. Thấy nàng kỵ mã đuổi sát. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy bừa bãi tươi cười. Cả giận nói, tiểu nha đầu, trẫm cảnh cáo ngươi, đừng quá kiêu ngạo, bằng không trẫm, bằng không, Văn Xương công chúa khanh khách cười duyên nói, bằng không thế nào, ngươi này giả hóa, hoàng đế ca ca chạy đi đâu, tốc tốc theo thật đưa tới, ngươi không thể gạt được của ta, trẫm, Lăng Phong âm thầm kêu khổ không ngừng, chính mình ở phía sau cung nhân sinh lộ không quen. Rồi sau đó mắt kia điêu ngoa Văn Xương công chúa lại có thể coi được với ở phía sau cung lớn lên. Đối hậu cung nhất thảo nhất mộc đều bị rõ như lòng bàn tay. Như thế nào suy điệu nàng, hắn trong lòng càng ngoan, không chạy trốn ngược lại hướng nàng đón đầu phóng đi. Văn Xương công chúa hoàn toàn xuất hồ ý liêu ở ngoài. Trong lúc nhất thời ngơ ngác không biết làm sao. Lăng Phong xông lên tiền, mở lớn song trưởng nhảy. Hô, lập tức đem nàng đập xuống lưng ngựa, đem nàng toàn bộ thân mình đặt ở trong bụi cỏ. Gắt gao đè lại, buông ra, người này giả hóa, người dám phạm thượng tác loạn. Người ta muốn nói cho mẫu thân, đem người bầm thây vạn đoạn. Người này giả mạo hoàng đế tác nhân. Văn Xương công chúa chửi ầm lên, đồng thời không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Mặt sau Văn Xương công chúa bọn nha hoàn lúc này cũng đuổi theo. Quanh mình không ít thái giám cung nữ xem náo nhiệt dường như nhìn này đối thiếu nam thiếu nữ. Không thể tái làm cho nàng ồn ào đi xuống. Hắn trong đầu dâng lên này ý niệm trong đầu. Lập tức mở ra miệng rộng, thấu đi xuống hôn ở nàng hồng anh đào bàn cái miệng nhỏ nhắn nhi. Văn Xương công chúa, ô, lập tức, thành âm im bặt mà chỉ. Lăng Phong tham lam hút nàng như đóa hoa bàn mềm mại đôi môi. Chỉ cảm thấy trắng mịn mà miên nhu, mỹ nhân hương tân nhẹ nhẹ ngọt ngào thấm nhập nội tâm. Trong lòng mạnh rung động, nhất thời khinh niệm tùng sinh, dục hỏa đại thịnh, tay phải thuận thế đặt lên nàng phình bộ ngực sữa. Nàng đã muốn 17 tuổi, ở hoàng gia lớn lên, dinh dưỡng sung túc, thân thể hoàn toàn trưởng thành, vú đầy đặn động lòng người. Mềm mại non mịn, xúc cảm thật tốt, lập tức cách quần áo tận tình tiết ngoạn. Văn Xương công chúa chỉ cảm thấy từng đợt điện lưu xuyên qua toàn thân. Thân thể mềm mại nhất thời hữu tô hữu ma, dãy dụa khí lực không cánh mà bay. Nàng bị nồng đậm nam tử hơi thở bao quanh bao vây. Trong đầu vựng vựng dĩ nhiên không thể tự hỏi. Phiêu phiêu đãng đãng giống như thân ở đám mây. Hoàn toàn muốn làm không rõ ràng lắm tình trạng, thần chỉ, cách chương.